Chờ bọn họ phản ứng lại thì Miêu Nghị đã phất tay thu tâm diễm, căn bản không để ý mấy con tôm nhỏ này. Miêu Nghị bay lên cao, lo truy sát Phong Bắc Trần mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng Miêu Nghị đang thầm chửi, bà nội nó, đường đường là một trong lục thánh mà không có chút phong độ. Người nên đánh vài chiêu với lão tử đi chứ, vừa gặp đã chạy trốn là thế nào? Nếu Phong Bắc Trần biết suy nghĩ Miêu Nghị thì sẽ hộc máu. Lão tử lấy cái gì so chiêu với người? Lấy mạng sao? Miêu Nghị bay vút đi hét to. Lăng Thiên! Miêu Nghị phất tay triệu Lăng Thiên ra từ trong túi thú. Lăng Thiên mặc áo tím vừa xuất hiện, hơi vung hai tay, trán gã xuất hiện kim liên tam phẩm. Tuy Lăng Thiên trong tiểu thế giới nhưng các huynh đệ đi đại thế giới chưa từng quên gã. Cộng thêm mỗi năm Vân Chi Thu trở về sẽ ban thưởng chút ít. Tu vi gã từ kim liên nhị phẩm đột phá tới tam phẩm. Lúc này ra khỏi túi thú, giang hai tay xoay tít trên bầu trời, hiện ra yêu khí, tỏa ra ánh sáng vàng, biến người to ra, chớp mắt biến thành con diều có lông tím, miệng vàng, chân vàng to mấy trượng, ánh mắt sắc bén. Con chim ngửa đầu hót vang khắp bầu trời. Hiện nguyên hình thi pháp bay lên đi mới phát huy tốc độ tốt nhất của Lăng Thiên, nhưng lực công kích yếu nhất. Điều này liên quan tới hình dạng thân thể, chỉ có thể nói sở trường luôn song song với sở đoản. Một số yêu tu khi hiện ra nguyên hình thì được công kích càng lợi hại. Đầu chim ưng to ngửa lên trời, lông chim tím lấp lóe, ánh sáng kim lại, mắt ưng sáng ngời nhìn Miêu Nghị trên cao vỗ đôi cánh, gió to nổi lên, cánh chim nhanh chóng bắn lên cao, đúng như cái tên rất có khí thế Lăng Thiên. Lăng Thiên vọt lên cao, để hai chân Miêu Nghị đạp lưng mình, đôi cánh liên tục đập vạch bóng tím kéo dài giữa không trung, nhanh chóng đuổi theo hướng Phong Bắc Trần đang chạy trốn. Lúc trước Lăng Thiên không thấy Miêu Nghị làm sao đánh cho Phong Bắc Trần chạy trốn, nhưng chính mắt nhìn thấy Phong Bắc Trần chạy trối chết đủ làm gã phấn khởi tinh thần. Mấy năm nay bị lục thánh ức chế, con chim yêu đã chịu đủ bực tức. Đám người Lý Kim Mạc bên dưới nhanh chóng bay lên trời đuổi theo. Bốn phía trải rộng hàng trăm tu sĩ ngự không cảnh bay lên trời đuổi bắt. Thánh tôn bị người truy sát, mặc kệ có thể giúp được gì không, bây giờ bọn họ chưa hiểu gì. Nhưng ít nhất phải làm ra vẻ, lỡ thánh tôn bình an thì bọn họ thảm. Mạc Danh kéo Mạc Quân Lan đi góp vui, toàn thể quan tâm kết quả cũng bay ra từ chỗ ẩn núp. Đôi chỉ to đã mất tác dụng, Phong Bắc Trần coi như hiểu rằng mình căn bản không làm gì Miêu Nghị được. Ý tưởng độc chiếm lợi ích đã tan vỡ, Phong Bắc Trần định trốn vào trong nhà hàng xóm, chỗ Phật Thánh. Nhưng Phong Bắc Trần không thể trốn ra, nhìn Miêu Nghị điều khiển linh thú giỏi về bay đuổi theo, tốc độ nhìn là biết gã không thoát nổi. Phạm Bắc Trần trơ mắt nhìn khoảng cách hai bên nhanh chóng rút lại. Gã hơi luống cuống, quan trọng gã đã lấy ra hết mọi của cải, nhưng không thứ gì chặn được thứ trong tay Miêu Nghị, không cách nào đánh được. Phạm Bắc Trần xoay người chợt cúi đầu, rơi sát mặt đất thì gã đâm một cái. Ầm, mặt đất rung chuyển, nứt dạn, cỏ cây đung đưa. Đất cát mù mịt. Phong Bắc Trần giang hai tay lao vào, đất đá bay lên trời đập vào Miêu Nghị đuổi theo. Lại chơi chiều này nữa. Miêu Nghị hơi nhức đầu, hắn vung thương vỗ, hất đất đá rầm rộ đến thành tròn vòng xoáy. Chợt mắt bốn phía tối đen, đất đá từ bốn phương tám hướng bao vây Miêu Nghị, bầu trời tối sầm. Không như lúc ở bờ biển, trong ma trận tòa cầu nước còn có tia sáng, bây giờ tay không thấy nằm ngón. Vù. Liệt nhiệt rực cháy trên người Miêu Nghị chiếu sáng bốn phía, khắp nơi đất đá lượn vòng va chạm. Từ điêu dưới chân hắn cố gắng thi pháp vỗ cánh đập bay tất cả, chở Miêu Nghị chạm thoát ra, nhưng dường như không thể bay tới cuối. Lăng Thiên lên tiếng, ngũ già không ổn, chúng ta bị nhốt trong vô lượng thế giới. Ta biết, chờ ta phá nó đây. Miêu Nghị giơ thương cảnh giới bốn phía, một tay thì chỉ hai ngón vào giữa trán. Lúc trước Miêu Nghị đánh nhau với Phong Huyền thì gã phá rất dễ dàng. Chủ yếu vì Phong Huyền không được đến thứ giấu đáy hòm của Phong Bắc Trần, cộng thêm không đủ pháp lực, nhưng tu vi Phong Bắc Trần thì khác. Lúc này Phong Bắc Trần thở phào, đứng trên mặt đất gã bị thi pháp đào mấy lớp đất, khống chế vòi rồng đất đá xoáy vòn trên không trung, một tay khác móc tông ninh thi pháp. Lắc xong một cái Phong Bắc Trần lấy cái khác ra lắc. Miêu Nghị muốn đuổi theo mãi không nhả thì Phong Bắc Trần cũng bất chấp, độc chiếm không được, vậy mọi người cùng nhau chia. Phong Bắc Trần bất chấp có mặt hay không, còn tốt hơn là mất mạng nhỏ. Đại Ma Thiên. Ma vân cuồn cuộn như cái mái tụ tập trên nóc Đại Ma Cung. Cửa cung bỗng mở rộng, một bóng người lao ra yên lặng đứng trên một bậc thang ngoài cửa. Mái tóc dài đen nhánh như mực xõa sau lưng, dài tới eo, mày kiếm rậm bay xéo và hai mép tóc, mắt hổ hung dữ lấp lánh tia sáng kiếp người, mũi như trực treo veo, môi dày không râu, khuôn mặt đại khái. Hai tay độ cho cơ bắp cuồn cuộn, áo giáp đen thông tay, ống quần dài tới đầu gối, đứng bằng chân trần. Khí thế kiếp người không giận tự uy, đó là Ma Thánh Vân Nhạo Thiên. Một bóng trắng bay tới, ăn mặc tươm tất, tóc bạc phơ, khuôn mặt Kiều Công Công luôn treo nụ cười. Kiều Công Công xuất hiện bên cạnh Ma Thánh Vân Nhạo Thiên khom người hỏi. Có chuyện gì vậy lão gia? Vân Nhạo Thiên lạnh nhạt nói. Miêu Nghị và Phong Bắc Trần đụng độ. Phong Bắc Trần đánh không lại nên cầu viện với ta. Kiều Công Công không cười nổi kinh ngạc hỏi. Sao có thể như vậy? Vân Nhạo Thiên lạnh nhạt nói. Coi nhà đi, ta xem thử. Tóc dài bay ngược bỗng không gió tự bay, Vân Nhạo Thiên biến mất tại chỗ. Kiều Công Công ngước lên nhìn trời, không thấy bóng dáng Vân Nhạo Thiên đâu, một đoàn ma vân cuồn cuộn thổi nhanh hướng chân trời. Vì khoảng cách lúc này nên Vân Chi Thu đang ở giữa đường đi, chưa tới Đại Ma Thiên. Với Vân Chi Thu thì nàng đã dặn dò Miêu Nghị, chờ người tới đông đủ, cho dù đợi ký chủ tứ phương Tinh Túc Hải đến rồi đánh nhau thì Phong Bắc Trần không có cơ hội phát tin tàu cứu. Miêu Nghị nói mình cách Vô Lượng Thiên rất xa, câu giờ Phong Bắc Trần cũng không đến mức như vậy. Nhưng hắn lỗ mạng đánh nhau, vì thế làm hỏng chuyện. Vân Chi Thu chưa kịp chạy tới Đại Ma Thiên, ngăn cản Vân Nhạo Thiên. Nhưng với Miêu Nghị thì hắn sẽ làm chuyện dù chỉ nắm chắc 10%, huống chi trong tình huống tuyệt đối tự tin đối phó Phong Bắc Trần được. Nữ nhân của mình rơi vào tay người ta, không có chuyện gì quan trọng hơn là cứu Tần Vi Vi ra. Câu giờ một chút thì được, nhưng không chừng Tần Vi Vi sẽ chịu khổ xác thịt. Cộng thêm kế hoạch của nhóm người Vân Chi Thu là giấu giếm Miêu Nghị. Trong tình huống không biết nặng nhẹ làm sao Miêu Nghị có thể kéo dài thêm nữa. Thói quen hắn lo cứu Tần Vi Vi trước. Thiên Ngoại Thiên, Mục Phàm Quân ngồi trong phòng tĩnh tu, tu luyện cửu trọng thiên. Mục Phàm Quân trầm tinh linh, nhíu mày. Dương Khánh mới đi tại sao Phong Bắc Trần đã cầu viện, bắt đầu đánh nhau nhanh như vậy, kế hoạch của đám người này có khi nào xảy ra vấn đề gì không? Mục Phàm Quân bay ra khỏi tháp ngọc, nhanh chóng quẹo ra ngã rẽ cửu trọng thiên cung, bắn lên trời nhìn xem tình huống. Vạn Yêu Thiên, cửa cung điện rộng cổ xưa, mở rộng, yêu khí cuồn cuộn tuôn ra hình một lão nhân có hai mép râu dài. Khuôn mặt khắc khổ, đầu đội kim quang, trường bào màu bạc là yêu thánh Cơ Hoàn. Yêu khí quần quần bỗng chui vào tay áo Cơ Hoàn, chớp mắt biến mất. Cơ Hoàn vung hai cánh tay, hóa thành ảo ảnh biến mất phía chân trời. Cực Lạc Thiên, một bóng người từ bên dưới vọt lên trời. Người này mặc cà sa rực rỡ màu vàng, lùn mập trắng béo, tai to mặt lớn, mặt hồng sáng sủa, khuôn mặt treo nụ cười thân thiện, là Phật Thánh Tàng Lôi. Tàng Lôi nhìn xuống dãy núi Tịnh Thổ, chắp tay niệm A Di Đà Phật, phất tay áo bay theo gió. Âm Dương Thiên, trong một lòng trào có dãy núi vòng quanh, nơi này âm khí âm trầm, đá núi lởm chởm. Trong một lòng núi như con cua to bị người đâm thủng nhiều lỗ, bỗng có từng đợt âm khí tuôn ra từ vô số lỗ hầm. Tựa như mãnh thú há mồm, cửa hang điêu khắc đàn quỷ chơi đùa. Một người cao gầy bọc áo đen, mặt đeo mặt nạ quỷ màu trắng, không thấy rõ mặt mũi. Quỷ thánh Tư Đồ Thiếu chậm rãi cất bước đi. Khi bước đi thì ống giày đen trắng để toát ra âm khí âm trầm. Vừa ra khỏi cửa hang đã vung tay áo đen, âm khí khuếch tán, cả người bay lên trời. Liên lạc với ngũ thánh xong, Phong Bắc Trần tất tinh linh, chân đạp với đất mới bị xới vài lớp, chỉ lên trời cao thi pháp nhe răng cười. Miêu tặc, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trên bầu trời, Miêu Nghị trong lớp lớp đá che dập, hắn cười khẩy nói. Lão tặc, chỉ bằng ngươi. Phong Bắc Trần cuồng tiếu nói.

Miêu Nghị cười khẩy nói, lão tặc không cần bôi nhọ nữ nhân của ta để rời sự chú ý. Ta biết rõ việc ngươi nhơ nhớp giữa ngươi và đệ tử. Có ý gì thì ngươi tự biết rõ. Lão tử lời nói nhảm với ngươi. Ngươi để lại mạng đây. Còn dám mạnh miệng. Phong Bắc Trần chưa nói xong bỗng ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Vù. Năm con đường lang đột nhiên xuất hiện xếp một hàng bay nhanh tới. Đám người Lý Mặc Kim giật mình. Thứ gì đây? Phong Bắc Trần quát to. Ngăn lại. Đám tu sĩ nhanh chóng chặn đường. Nhưng rồi chính bọn họ hét thảm, tay chân cụt, đầu bay. Nanh vuốt sắc bén của năm con đường lang trực tiếp mở một đường máu vò tới, căn bản không thèm quan tâm mọi người chém đau thương vào vỏ cứng rắn. Tốc độ đường lang nhanh hơn hẳn đám người tu sĩ Hồng Liên, Tử Liên. Lý Mặc Kim, Phó Nguyên Khang, Miêu Quân Di dù rất giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng lao lên chặn đường. Quách Nhân Quang, Ngọc Hoa có tu vi Tử Liên, chưa tới Kim Liên. Thấy đường lang xung phong lao lên thì hai người này không dám tới gần. Chờ khi đường lang xuất hiện rồi mới chặn lại thì đã muộn, cộng thêm đường lang rất nhanh chớp mắt đã tới bên cạnh Phong Bắc Trần. Lý Mặc Kim tu vi cao nhất trong sư huynh đệ, Kim Liên tam phẩm, gã lao lên trước chắn lại một con đường lang. Bùm! Đường lang bị Lý Mặc Kim chém một kiếm hất bay, nhưng chỉ để lại một vết kiếm trên người đường lang. Nó như người tiếp tục bắn hướng Phong Bắc Trần. Một con, hai con, ba con. Năm con đường lang miệng lưỡi sắc bén tốc độ siêu nhanh. Phong Bắc Trần hết hồn phất tay ra chiêu bảo kiếm nhanh chóng chém xung quanh. Đường lang lao lên từng con bị Phong Bắc Trần đánh bay, nhưng chỉ để lại vết kiếm cạn, không thể công phá phòng ngự giáp sắt mạnh mẽ bẩm sinh của chúng. Bảo kiếm trong tay Phong Bắc Trần va chạm với nanh vuốt sắc bén đường lang thì bị mẻ. Phong Bắc Trần càng hoảng hơn, quái vật nanh vuốt sắc bén như thế nếu đụng phải vào thịt mình là toi. Phong Bắc Trần xoay người điên cuồng chém, chữ vật thủ trạc tuôn ra ánh sáng vàng, một bộ chiến giáp kim tinh độ tinh thuần cao khoác lên người phòng ngự. Phong Bắc Trần xoay người mang theo sức mạnh kỳ dị như vòng xoáy, mỗi khi vòng xoáy Phong Bắc Trần đánh bật một đường lang để công kích bảo vệ mình. Phong Bắc Trần không dễ chọc, thực lực của đường lang cũng không làm gì gã được. Nhưng quan trọng là đa số sức lực và pháp lực của gã còn phải lo khống chế vô lượng thế giới trên trời đã nhốt Miêu Nghị và Lăng Thiên. Đám người Lý Mặc Kim khoác chiến giáp vọt tới vây công, nhưng bọn họ không có tốc độ phản ứng nhanh như Phong Bắc Trần. Đường lang phản kích là cả đám luống cuống tay chân. Lỗi tại Phong Bắc Trần không dạy bọn họ bản lĩnh giấu đáy hòm. May mắn năm con đường lang dũng mãnh không sợ chết. Mục tiêu chính là bám giết Phong Bắc Trần không rời. Điên cuồng tấn công nhanh, không thì đám người Lý Mặc Kim đã gặp nguy hiểm. Năm con đường lang hơn hẳn những con lúc trước Miêu Nghị mang đi tham gia sát thạch. Đó là quái vật trong thời gian Miêu Nghị sát thạch thì Vân Chi Thu dùng kết đan nuôi nấng chúng trăm năm, con nào cũng to khỏe như con trâu. Xung quanh tụ tập một đống người, không có chỗ cho bọn họ nhúng tay. Miêu Nghị bị nhốt trong trận, cảm giác pháp lực từ vô lượng giới dao động hơi hỗn loạn. Miêu Nghị kêu lên. Lăng Thiên, vào túi thú của ta. Miêu Nghị vất tay thu Lăng Thiên vào túi thú, rồi múa nhanh nghịch lân thương, từng đợt phích địch hỏa diễm như mưa kiếm bắn ra ảo ảo, bắn tung bốn phương tám hướng. Miêu Nghị nhận ra Phong Bắc Trần khó có thể một lòng lo hai việc giữ cho pháp lực, hắn từ bên trong tăng lớn áp lực cho gã, khiến vô lượng thế giới tàn vỡ. Quả nhiên áp lực trong ngoài làm Phong Bắc Trần không chịu đựng nổi nữa. Vù. Mấy chục hỏa kiếm ảnh màu da cam bắn ra từ phong vân đất đá xoay tròn ầm ầm đánh vào mặt đất gần đó. Ánh lửa nổ tung, khét đen. Mặt đất rung rinh, người chung quanh hoảng hồn nhanh chóng bay đi. Năm con đường lang điên cuồng cường công, bên trên có một đống đất đá rơi như mưa. Một bóng người được lửa bao bọc tựa như thần lửa lao ra nhanh đâm thường quát to. Lão tặc, để lại mạng! Phong Bắc Trần giật nảy mình. Xoay người nhanh chóng bay đi kéo ra hét to nói. Bày trận, ngăn hắn lại. Năm con đường lang vỏ đầy vết kiếm bay vào cắn vèo vèo cắn chặt Phong Bắc Trần trong nhà, đánh gã túi bụi. Lý Mặc Kim Phó Nguyên Khang lập tức vung tay thi pháp, mặt đất rung rinh, đất đá bay lên, vô lượng thế giới lại hiện ra muốn nuốt Miêu Nghị. Miêu Nghị bao bọc trong lửa, hắn vừa lao ra đại trận giống to. Chạm! Miêu Nghị vung trường thương, lửa cháy đập xuống mặt đất. Ầm. Nghịch Lân Thương có con rồng lửa quấn quanh lập tức đập mạnh xuống mặt đất. Mới rồi ba người tiếp tục thi pháp làm đất đá bay lên mất khống chế. Một thương đập xuống đất càng làm trời đất sụp đổ. Các khe rãnh như mạng nhện nhanh chóng lan tràn dưới mặt đất. Miêu Nghị xoay người cầm thương, xoay tít như mũi tên lao nhanh khỏi, đuổi theo hướng Phong Bắc Trần chạy trốn. Tiếng rồng ngâm vù vù bắn phá tứ phương, hỏa kiếm gấp gáp như bão tố chém vào ba người, Lý Mặc Kim. Ba người hết hồn vội hô kiếm chống đỡ, không giành bày trận. Người xem cuộc chiến sợ hãi nhanh chóng thụt lui, thấy đất đá bay tán loạn, ánh lửa bắn ra mấy canh giờ động đất, vết nứt lan tràn. Pháp lực dâng trào cuộn khắp nơi, ngọn núi gần đó đã sụp đổ, cảnh tượng giống như trời đất sụp đổ. Có tiếng chim ưng hót lanh đành. Trong đất đá che mắt, Tử Điêu lại hiện ra, vỗ cánh đưa lưng hướng mặt đất bay ngược. Miêu Nghị đứng ngược trên lưng Tử Điêu, thương ra như dòng điên cuồng tấn công Phó Nguyên Khang trước mặt. Bốn phía không thể thấy được gì, Phó Nguyên Khang cảm nhận được lực đạo dao động thì tim đứng, hô kiếm chém lung tung. Đinh! Một tiếng giòn tan, đầu thương Nghịch Lân sắc bén bỗng đâm xuyên trước mặt Phó Nguyên Khang, đánh gãy bảo kiếm của gã. Phập! Trong hỗn loạn, Nghịch Lân thương như có mắt, ác ổn trần bẻ gãy bảo kiếm. Đầu thương nhếch lên nhanh như tia chớp hất cao, đầu Phó Nguyên Khang như dưa hấu, mục nổ tung. Trong đất đá bay tán loạn có một bóng đen vụt qua bên trên gã. Phó Nguyên Khang không có đầu nên không thấy gì, máu tươi phun ra từ phần cổ, còn hơ kiếm gãy chém hai cái rồi tiếc nuối ngã xuống đất. Vù, đất đá cuồng bạo, một con Tử Điêu lao ra khỏi bụi mù vọt lên cao đuổi theo Phong Bắc Trần chạy trốn phía chân trời. Lát sau Lý Kim Mặc, Miêu Quân Di bày ra từ cát bụi răng tứ tung. Bên dưới không có động tĩnh đánh nhau, không thấy Phó Nguyên Khang có phản ứng, chắc gã đã không ổn. Lý Mặc Kim, Miêu Quân Di lơ lửng trên trời nhìn nhau, trong lòng thầm sợ hãi. Không ngờ Miêu Nghị lại mạnh mẽ thiện chiến đến vậy. Dù thế nào thì quan niệm thế đạo một ngày làm sư suốt đời làm phụ rất khó xóa bỏ. Miêu Nghị có lợi hại đến mấy, ít nhất chưa tới bước cuối cùng thì Miêu Quân Di, Lý Mặc Kim không thể bỏ mặc Phong Bắc Trần được. Hai người vung kiếm bay hướng Miêu Nghị. Người trốn xung quanh ngó nhau, lục tục lao lên trời đuổi theo. Thấy hậu phương là Miêu Nghị khống chế Tử Điêu truy sát, Phong Bắc Trần trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cố tình bị năm con đường lang chết tiệt bám chặt. Năm con đường lang làm chậm tốc độ bay Phong Bắc Trần, nhưng một trong sáu kỳ công không phải hư danh, dù bị bám chặt nhưng đường lang không đến gần Phong Bắc Trần được. Khí lưu xoay tròn quanh người Phong Bắc Trần có ảnh hưởng rất lớn đối với đường lang dương cánh bay. Công kích xen kẽ mỗi khi tới gần Phong Bắc Trần bị gã chém cho một nhát, nếu không nhờ vỏ cứng rắn thì đã chết hết trong tay của gã. Lúc này năm con đường lang bị Phong Bắc Trần chém đầy vết thương. Tử Điêu vọt tới, Miêu Nghị nhảy ra lưng của nó nhanh chóng như sao băng bắn ra, một thương đâm vào vòng vây công của đường lang. Phong Bắc Trần kinh hoàng, hùa kiếm chém lung tung, bàn tay to liên tục vung vẩy giấy đen cứ đưa mạnh mẽ, đánh động những công kích xen kẽ của đường lang. Đinh! Miêu Nghị hất thương lên, bảo kiếm của Phong Bắc Trần bị đứt thành hai khúc. Phong Bắc Trần ở trên cao xoay người, kiếm gãy bắn hướng Miêu Nghị, hai tay gã vạch từng vòng tròn lớn nhỏ, khí lưu quanh người gần như hữu hùng, làm đầu thương sắc bén của Miêu Nghị lệch đi. Năm con đường lang kia bị khí lưu cường đại đánh xoay vòng vòng. Thời dịp này Phong Bắc Trần nhanh chóng chạy ra. Nhưng tốc độ bay đường lang không chậm hơn Phong Bắc Trần. Gã mới phá vòng vây thì năm con đường lang đã bay tới vây quanh gã, điên cuồng tấn công. Hốc mắt Phong Bắc Trần sắp nứt, bị dây dưa thế này, gã muốn phát cuồng. Miêu Nghị lại giết tới đâm thương. Phong Bắc Trần vỗ trưởng vào đầu thương, bàn tay như phong hỏa luân liên tục xoay, khí lưu mạnh mẽ lại nghiền đầu thương sắc bén Miêu Nghị đung đưa. Miêu Nghị không đợi hết chiêu lại thu thương về rồi đâm ra. Khi Phong Bắc Trần vừa vung cánh tay dẹp trường thương thì đầu thương sắc bén bỗng phun ra xương đỏ như thất luyện. Khí huyết sát đậm đặc ập đến, tuy bị Phong Bắc Trần đánh tan nhưng chúng theo khí vòng lưu quanh người của gã. Phong Bắc Trần giật nảy mình, không biết cái đó là gì, nhưng gã cảm nhận được tà khí trong đó. Phong Bắc Trần hoảng hốt thi pháp vung tay áo, đánh tan chúng nó. Sơ hở bị trải lộ ra, Miêu Nghị sao có thể bỏ qua cơ hội này. Bóng thương sắc bén tập trung lại, thương ảnh lóe tia sáng, bắn ra ba cây đinh. Một tiếng giòn vang, Phong Bắc Trần bị chộp thân thương, trợn to mắt kinh hoàng cúi đầu nhìn bụng mình. Đầu thương sắc bén xuyên thủng chiến giáp kim tinh độ tinh thuần tao trên người của gã. Thân thương dâng lên khí huyết sát cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Người Phong Bắc Trần co giật, màu da đỏ rực như bị lửa nung. Đinh. Đường lang tấn công xen kẽ lập tức rạch mấy vết sâu trên lưng chiến giáp Phong Bắc Trần. Miêu Nghị cầm thương, hơi giơ lên tay, ngăn cản đường lang tiếp tục tấn công, mặt đối mặt giằng co với Phong Bắc Trần. Đám người Lý Mặc Kim từ xa nhanh chóng đuổi theo vội ngừng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng. Miêu Nghị bỗng phát hiện có thứ gì đó không thích hợp. Phong Bắc Trần nhe răng cười. Miêu Nghị giật thương lại nhưng bị Phong Bắc Trần nắm chặt, không thể kéo ra. Nhìn khuôn mặt Phong Bắc Trần, thấy bị trúng khí huyết sát màu da đỏ rực, nhưng dây rát trở về bình thường. Miêu Nghị thầm la không ổn, tâm diễm dọc theo lỗ chân lông cây thương tuôn nhanh đi. Quả nhiên Phong Bắc Trần giơ tay chống bên kia đánh tới, bàn tay đỏ thẫm vỗ ra khí huyết sát mãnh liệt, trường ảnh màu máu phóng to gấp mấy chục lần đánh mạnh vào Miêu Nghị. Sự việc đột ngột, không kịp né tránh, Miêu Nghị không rút thương được về đành giơ trường vỗ một cái. Bùm! Hai người cách không tung trưởng vỗ vào nhau. Tu vi Miêu Nghị kém hơn, trường lực của Phong Bắc Trần phản công, uy lực khí huyết sát phá phòng ngự pháp lực của Miêu Nghị đập trúng người hắn, khiến hắn đảo đảo. Miêu Nghị trúng huyết sát trưởng thì mặt đỏ rực như ma trướng. Phong Bắc Trực cười khùng khục, tiểu tử bay đượn trên trời giật mình. Nhưng tiếng cười Phong Bắc Trần ngừng bặt, gã cúi đầu nhìn thương đâm bụng mình, biểu tình kinh khủng ngước lên nhìn Miêu Nghị. Phong Bắc Trần liên tục vỗ trưởng như muốn ép thứ gì đó trong người ra. Miêu Nghị mặt đỏ rực vỗ một trưởng xuống, máu trên mặt đất biến mất, màu da như bình thường. Miêu Nghị cười khẩy nói, thứ ta không chế thì sao có thể tổn thương ta được? Lão tặc, tôn tử của ngươi chết vì chiêu này, có giỏi thì ép thứ trong người ra đi. Miêu Nghị nói xong, tay trượt lên thân thương, lên trước, co tay vung lên. Hai chân liên tục đạp mạnh mấy cước trước ngực chiến giáp Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần ngửa đầu phun búng máu. Phụt. Phong Bắc Trần không chịu nổi nữa thả tay ra. Đầu thương rút ra khỏi bụng gã. Máu phun Phong Bắc Trần bay ngược. Gã cưỡng ép hô hai tay ổn định trên trời cách mấy chục trượng. Người bồng bềnh lơ lửng. Phong Bắc Trần che bụng trợn to mắt nhìn Miêu Nghị. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, e sợ. Tiếng rồng ngâm vang lên. Miêu Nghị giơ thương hơ chỉ Phong Bắc Trần, dùng thương hỏi. Có dám chiến nữa không? Phong Bắc Trần làm gì còn sức chiến nữa? Người khác không thể tưởng tượng gã đã chịu giày vò trong bụng thế nào. Người gã lung lay càng dữ hơn. Dù vậy Miêu Nghị vẫn thầm kinh thán. Hôm nay Miêu Nghị có cái nhìn mới về vô lượng của Phong Bắc Trần. Lão quỷ này không sợ khí huyết sát. Miêu Nghị rót khí huyết sát vào người Phong Bắc Trần nhưng bị gã dẫn đường đi ra. Bị gã lợi dụng thành huyết sát trưởng vỗ ra. Phong Bắc Trần thở hổn hển nói, Tha ta một mạng, ta đưa ngươi vô lượng. Phong Bắc Trần không chỉ thích chạy trốn, mà xương cũng không cứng. Miêu Nghị kiêu ngạo nói, lão tặc, ngươi chiếm vô lượng quốc hơn 10 vạn năm, xem như hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời này. Hôm nay, thời đại của ngươi kết thúc. Miêu Nghị bay tới, nghịch lân thương đâm thẳng vào vai Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần phun búng máu. Phụt. Tiếng xương rãy gòn. Phong Bắc Trần từ trên cao rơi xuống đập mạnh xuống đất. Hố to sâu bốc bụi mù mịt. Tần Tịch ở phía xa thấy cảnh đó thì biểu tình phức tạp. Dù gì cũng làm phu thê nhiều năm với Phong Bắc Trần. Đám người Lý Mặc Kim biểu tình tràn đầy kinh sợ. Đạo Thánh cũng không đánh lại Miêu Tặc. Thì chúng ta còn đánh cái khỉ gì? Đám người từ vô lượng thiên bay tới thấy cảnh đó thì chạy tứ tán. Lý Mặc Kim Miêu Quân Di bay đi. Khi chạy, Miêu Quân Di không quên kéo cánh tay nữ nhi của mình, chỉ thuận miệng kêu mặc danh một tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 282 của bộ truyện Tiền Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc.